Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Mỹ Nhân vào thành. Xuyên qua dưới hông, ngựa, bởi vì quá đột ngột, hắn dưới hông kia thớt ngựa cao to cũng là lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên co giật dừng bước, hí hí hí hí, hí, tương đương, cái gì yêu vật? Thanh niên tuấn Mỹ trong mắt lóe lên lạnh lùng, tay phải giương lên, bạch quang lóe lên, rõ ràng là một đạo bóng chim. Phương thiên địa này bên trong thình lình vang lên cuồn cuộn đại giang cọ rửa lúc ào ào tiếng nước. Băng tước ấn, oanh, một đạo nhỏ bé băng lăng dấu vết lưu lại chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cuối tầm mắt, kia băng tinh ngưng tụ thành màu trắng chim bay nháy mắt không xuống đất mặt. Mấy chục đạo gai nhọn giao thoa mà ra, hình thành một mảnh phản xạ ra lộng lẫy quang mang rừng gai. Nhưng là, cái kia đạo vội sông thổ long một cái rẽ ngoặt, lại hiểm mà lại hiểm vừa lúc tránh đi. Trong bụi mù, chỉ thấy một đôi đỏ bừng đôi mắt nhỏ hung dữ trông lại. Thổ long không nhập đạo bên cạnh bụi cỏ, thoáng chốc không gặp, ngoặc kép, chim cút. Bạch Hồng Phong cau mày nói, hắn vậy mà thất thủ, bụi đất phác họa ra mông lung bộ dáng khác ở trong đầu. Để hắn không tự chủ được thốt ra, am ngươi ông ngoại, đè thấp thanh âm không che giấu được nội tâm phẫn nộ. Tất Phương cắn răng nghiến lợi chạy trước, nếu không phải lão tử vội vã tìm kia không có lương tâm vương bát đản. Vài phút nướng ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Cũng dám đánh lén ra ra. Ra cái này tuấn tiếu bộ dáng là chim cút. Ngươi mới là chim cút. Cả nhà ngươi đều là chim cút. Trên quan đạo người đi đường mờ mịt xem ra. Vừa mới một nháy mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên liền có một mảnh đẹp mắt băng lăng xuất hiện tại cái này trời nắng chang chang. Trên quan đạo, đây là thật băng. Một gan lớn người đi đường nhìn xem chìm lông mày suy tư thanh niên tuấn Mỹ. Vụng trộm sờ lên kia cao 2 thước băng lăng. Tê, hàn khí sắc bén như lưỡi dao. Cơ hồ là đụng chạm nháy mắt ngay tại trên bàn tay phá xuất một đạo huyết ấn. Người đi đường trừng to mắt, nhìn thấy thanh niên tuấn Mỹ âm trầm ánh mắt trông lại lúc. Dọa đến cuống quýt che tay chạy đi. Vừa mới giang hà khuấy động âm thanh còn vang vọng bên tai. Là vật gì trêu chọc bạch công tử xuất thủ? Tố thủ nâng lên rèm cửa. Một đôi mắt sáng giống như nước hàm yên trông lại. Công tử dùng thế nhưng là bạch nguyệt u pháp bên trong băng tước ấn. Là ai? Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ thất thủ. Ta hoài nghi khả năng này là yêu tông chi thú. Bạch Hồng Phong trên mặt âm trầm tại Vu Hinh Nguyệt, vung lên song xa sau liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Thay vào đó là bởi vì xuất thủ bất lợi mà sinh ra xấu hổ. Lại khôi phục kia chọc thế giai công tử nhẹ nhàng phong thái. Yêu Tông, ngay cả Yêu Tông đều nghĩ đến cái này thiên vũ nội địa kiếm một chén canh rồi sao? Nữ tử sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhẹ nhàng gật đầu. Làm phiền công tử xuất thủ, để Nguyệt Hinh khỏi bị quấy nhiễu. Chỗ nào, đây là người đời ta bản phận mới là, yêu sự tình cũng nên Thiên Vũ Vương triều tự hành xử lý. Vậy kế tiếp chúng ta liền vào thành A, Bạch Hồng Phong cười nói, Nguyệt Hinh cảm ơn công tử, nên khách theo chủ liền. Xe ngựa đột nhiên ngừng sau lại lần nữa cuồn cuộn hướng về phía trước. Bạch Hồng Phong từ đầu đến cuối đều phong độ nhẹ nhàng. Phóng ngựa chạy chậm chậm, nhường đường bên cạnh không biết bao nhiêu tiểu nương tử vụng trộm quan sát. Mà Vu Ngôn Hinh thì tải rèm cửa buông xuống nháy mắt, nụ cười trên mặt liền biến mất. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt đùa cợt cùng cự người ngàn dặm lạnh lùng. Một đôi trắng nõn trơn nhẵn thon dài đùi ngọc tại lụa mỏng ở giữa nửa ẩn nửa hiện. Lười biếng khoác lên băng tia vũ trên giường. Cái này tùy ý ở giữa phong tình đủ để cho bất luận cái gì một nam tính thèm nhỏ dãi đến phát cuồng. Vu Nguyệt Hinh, Yên Nguyệt Tông đệ tử. Nữ tử nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh tiếu dung. Loại này thân phận diễn dịch không có nhất áp lực đâu. Còn có Vân Đài Tông một bang người chết, thiếp thân thế nhưng là mang thù rất đâu. Nữ tử che miệng cười khẽ, như cái hồ mị tử. Tộc học khóa tất, triệu phủ các thiếu nam thiếu nữ cười đùa đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tần Ẩn bên người lúc, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá nhưng không có người biểu thị thân cận chi ý. Một người bạn đọc đắc tội nhị công tử, chỉ có Man Lực Lăng Đầu Thanh, thật sự là không biết đê tiện hai chữ viết như thế nào. Có người đi qua Lưu Bá bên người lúc, chào hỏi đồng thời giả vờ như lơ đãng hỏi Tần Ẩn tư chất. Người bình thường, vẻn vẹn nhiều học mấy năm võ mà thôi, không kịp các vị công tử tiểu thư xuất sắc. Lưu Bá dựa theo trước đó Triệu Khúc Ngọc phân phó đáp. Thám thính đến, tin tức, lòng người hài lòng đủ mà đi. Nguyên lai chỉ là luyện nhiều mấy năm võ mà thôi. Người bình thường, câu này liền có thể kẹt chết tất cả tiền đồ. Theo tuổi tác tăng trưởng linh mạch mở càng ngày càng khó. Mà nếu như là bình thường tư chất, kia tối đa cũng chính là ngụy linh nhân. Người bình thường cuối cùng nhập khí toàn người. 10 vạn ra một vẫn là 100 vạn ra một. Sợ không phải dùng hải lượng phạt tùy đan tích tụ ra tới đi. Tin tức rất nhanh bị lặng lẽ báo đến Triệu Nguyên Trần bên tai. Triệu nhị công tử giờ phút này lại khôi phục tràn đầy nụ cười trạng thái. Thản nhiên đi đến Tần Ẩn trước người. Không có chút nào cố kỵ Triệu Khúc Ngọc ngay tại một bên. Đại công tử cho ngươi mở điều kiện. Ta cho ngươi gấp đôi. Về sau đi theo ta đi. Thanh âm không nhẹ không nặng, lại vừa lúc bị chung quanh một nhóm người này nghe được. Ánh mắt tất cả đều quăng tới. Triệu nhị công tử nhếch miệng lên đường cong. Hắn chính là cố ý để người ở chung quanh nghe đến. Tần Ẩn sẽ không ngốc đến ở trước mặt đáp ứng. Nhưng chỉ cần hắn do dự, liền sẽ để Triệu Khúc Ngọc trong lòng tạm biệt một cây gai. Nghĩ tới đây, khóe miệng mỉm cười càng thêm hơn. Hắn ánh mắt trở lại trước mắt, sau đó nhị công tử liền thấy Tần Ẩn dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta tự nguyện, ý của ta là đại công tử không có mở ra điều kiện gì. Nhị công tử mời Cao Minh khác, Tần Ẩn nhún nhún vai, thu về trong tay, bạch viên đoán thể pháp, đứng dậy đi ra ngoài. Cái này Triệu Nguyên Trần so với hắn ca ca đến nói quả thực có thể nói không có chút nào lòng giả. Dù sao cũng là cái đệ đệ. Ân, buổi tối hôm nay nếm thử dùng cái này rèn thể pháp lần nữa cảm thụ linh lực. Hai bộ công pháp dù sao thiên về phương hướng khác biệt. Nhị công tử ngạc nhiên, lập tức thẹn quá hóa giận. Mình biết tất cả, rõ ràng Triệu Khúc Ngọc mở chính là Nguyệt Ngân Ba Thỏi. Ngươi vì cái gì nói không có? Tăng gấp đôi, 1 tháng 6 thỏi bạc. Tại cái này ngư lương thành đủ để khiến người bình thường không chút kiêng kỵ tiêu xài. Ngươi cái luyện qua mấy năm võ người xa cơ thất thế trang cái gì tỏi? Nhìn xem Tần Ẩn Vân đạm phong khinh đi. Triệu Nguyên Trần chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa dâng lên. Mình còn không phải gia chủ. Mình còn không phải gia chủ. Trong lòng điên cuồng mặc niệm, rốt cục nhịn xuống xuất thủ xúc động, chờ ta nhập Nam quận về sau, cầm quyền Triệu phủ, tất để ngươi sinh tử không bằng. Triệu Nguyên Trần ánh mắt âm độc chợt lóe lên, náo nhiệt tộc học tán khóa, buổi chiều chính là riêng phần mình tu hành thời gian, rất tốt, có chỗ cần trực tiếp bàn giao cho nha hoàn là được. Mẹ người tí nhị người đều hảo hảo dưỡng thương, đợi đi ra một khoảng cách, tiến vào u tĩnh rừng trúc vườn về sau. Triệu Khúc Ngọc nhàn nhạt mở miệng, sáng hôm nay Tần Ẩn biểu hiện cho hắn rất nhiều kinh hỉ, cũng rất để hắn hài lòng, dù là cả đời không thể mở linh mạch, chỉ bằng phần này gặp thời ứng biến năng lực cũng là khó được nhân tài. Đãi ngộ như cũ không thay đổi. Nhưng ngày sau liền không cần chú ý quá nhiều. Nửa năm sau Thiên Tông đại tuyển, chính là hắn Triệu Khúc Ngọc ẩn núp 3 năm, một tiếng hót lên làm kinh người thời khác. Triệu Khúc Ngọc chắp tay rời đi, nhìn xem kia cao thân ảnh bước chân đi thong thả biến mất tại cầu hình vòm đầu kia. Tần Ẩn ánh mắt bình tĩnh, Mạc Cốt trước sau nhiệt tình khác biệt, giấu lại nhỏ bé cũng chung quy là có, nhưng Tần Ẩn không có nửa điểm lời oán giận. Trị liệu mẹ hắn, đây chính là ân, có ân, liền nên báo, huống chi, người vô dụng bị khinh bỉ, đây không phải thiên kinh địa nghĩa à, oán trời bất nhân, hắn Tần Ẩn còn không có như vậy nhút nhát, có công phu này còn không bằng nhiều đánh mấy bộ quyền. Dưới xương sườn Ẩn Ẩn làm đau, Tần Ẩn cúi đầu, áo vải bên trên đã có từng điểm vết máu ấn ra. Vết thương lại sụp ra rồi sao? Suy nghĩ chợt lóe lên. Tần Ẩn không thèm để ý chút nào đi thẳng về phía trước. Siêu, giữa không trung đột nhiên có gấp rút khí lưu âm thanh xẹt qua. Ám khí, Tần Ẩn bỗng nhiên nghiêng người. Trong tầm mắt một đạo tròn vo hồng mang liệt không mà đến. Một đôi tinh hồng trong mắt nhỏ, tràn đầy bi phẫn, người mẹ nó vậy mà mình đến ăn hôi. Không mang ra, tiểu quy trứng nhận lấy cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.